Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh phía sau đuổi theo, ý đồ giữ chặt cô. Cô dùng sức bỏ ra, hung hăng tặng anh cái tát. Giọng nói lạnh lùng vừa hận. Tầm Mộ Thiên, anh đi theo tôi thử xem. Anh dừng lại bởi vì anh biết cô đang tức giận. Cô một mình mờ mịt đi trên đường. Trên đường nhiều người đến mức vội vàng đi mà cũng vội vàng. Bọn họ đều có một hướng đi nhất định, đều có một nơi để đến. Còn cô đi về đâu đây chứ? Cô ngay cả một nơi thu nhận cô cũng không có. Gia đình không còn. Lúc nhỏ cô bị ủy khuất cái gì đều trở về bên cha mẹ và anh trai để khóc. Nhưng mà lúc này đây, nơi đó, làm sao cô có mặt mà trở về? Cô không trở về được. Khi cô nói cha mẹ rằng cô muốn cùng anh kết hôn, thì ngay ngày hôm sau cha mẹ cùng anh trai bay đến nước Mỹ. Ngồi trên ghế sofa biệt thự tận tình khuyên cô. Lục Kiều à, hắn từ nhỏ có hoàn cảnh sống bất đồng với con, hắn không thể cho con cuộc sống hạnh phúc. Không phải cha mẹ quan niệm cổ hủ, nhưng thực sự hắn cùng con chênh lệch quá lớn. Cha nói thực hàm xúc, không có nói thẳng ra rằng nhà bọn họ nghèo, nhưng biểu đạt rất rõ ý tứ này. Anh trai cô thì khuyên rằng, Lục Kiều, em điên à, em không có lo lắng điều gì ư, người như hắn anh gặp rất nhiều, hắn coi trọng gia đình chúng ta nhưng không coi trọng em. Anh trai cô đã rất tức giận, từ nhỏ đến lớn chỉ khi tức giận với cô mới có thể kêu cô là Lục Kiều, còn những thời điểm yêu thương, sủng nịnh đều kêu cô là Kiều Kiều. Cô nhìn anh trai kiên quyết nói, em không tin, anh ấy không phải người như vậy. Anh ấy tuy hiện tại nghèo, nhưng anh ấy có khả năng chịu khó chịu khổ, về sau nhất định rất tốt. Mẹ cô cười chào phúng, nhàn nhạt nói, về sau ư, về sau bao lâu, 10 năm hay 20 năm, hoặc là 30 năm à? Hắn tới khi nào có tài để cho con sống cuộc sống như trước mắt? Kiều Kiều, con là con trẻ chưa từng chịu khổ qua, không hiểu khổ là thế nào. Nếu như gia đình không chu cấp cho con, chỉ cần trong một tuần con không cách nào sống sót ở cái nơi thành phố này. Lời nói của mẹ cô đã đâm bị thương lòng tự tôn của cô. Cô ngạo khí ngẩng cao đầu. Con có thể đi làm công, người khác có thể đi làm thì con cũng vậy. Cô cũng không phải so với người khác thiếu tay thiếu chân. Người khác có thể sống sót tại thành phố, tại quốc gia này, cô khẳng định có thể chứ. Mẹ cô tức giận, lông mày dựng thẳng. Con nói như vậy, con là quyết tâm muốn sống cùng với hắn à? Cô không nói gì. Nếu như không, bọn họ sẽ buộc anh chia tay với cô. Cô cũng sẽ không thể cùng vội vã kết hôn để cùng anh chứng minh rằng anh cũng yêu cô. Mộ Thiên là người tốt, dựa vào học bổng tài năng toàn phần, có thể đến đây học, tiền sinh hoạt hàng ngày dựa vào tiền đi làm công. Cô có thể hiểu theo cách khác, chứng minh anh ấy thông minh, rất có năng lực. Nhưng cha mẹ cùng anh trai vẫn là phản đối, không hỏi xanh đỏ, đen trắng gì, chính là một mặt phản đối. Khi biết bọn họ yêu đương, Lý bắt đầu phản đối. Anh trai thậm chí có mấy lần tìm Tần Mộ Thiên, bức bách anh của cô chia tay. Vẫn là dùng thủ đoạn thông thường nhất vẫn thấy trên TV. Nhưng Mộ Thiên không có nhận tiền, không có chia tay với cô, không phải à? Cha mẹ và anh trai cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Cha cô lạnh lùng bỏ lại một câu: nếu con nhất định muốn sống cùng hắn, cha coi như không sinh ra đứa con gái như con. Từ nay về sau chúng ta không còn con quan hệ. Về sau không có chuyện gì, không liên quan gì đến chúng ta nữa. Cô không ngờ rằng cha mẹ kiên quyết đến vậy. Cô nhìn anh trai cầu xin, hy vọng hắn có thể cảm thông cho cô vì anh ấy mà nói vài lời. Nhưng anh trai cô cũng vậy, cắn răng chỉ tiếc là không thể rèn sắt thành thép. Kiều Kiều, em về sau nhất định hối hận. Anh trai cô đúng là quạ miệng đen. Vì sao lần gặp mặt cuối cùng đó nói một câu không dễ nghe như vậy, nói nhất định cô hối hận. Đúng rồi, cô hiện tại hối hận, thực sự hối hận. Cô hiện tại muốn bổ nhào vào trong lòng mẹ, dường như lúc còn nhỏ khi phạm lỗi sai, cô cầu xin mẹ tha thứ. Mẹ à, Kiều Kiều biết sai, mẹ tha thứ cho con có được không? Mẹ ôn nhu thay cô lau nước mắt, đem cô ôm trong ngực. Bất kể cô làm sai cái gì, mẹ cuối cùng tha thứ cho cô, lần sau không thể tái phạm. Nhưng cô hiện tại làm gì có mặt mũi trở về cầu mẹ cô tha thứ. Cô lúc ấy một mặt kiên quyết, ngoại khí tranh luận với bọn họ. Mẹ cô ôm ngực tức giận đến cơ hồ muốn hôn mê luôn. Cô cho rằng cha mẹ cùng anh trai yêu cô như vậy, sủng cô như vậy, nhất định sẽ nhượng bộ cho cô, nhất định chấp nhận anh. Nhưng không ngờ rằng cha mẹ kiên quyết như thế. Hiện tại cái gì cũng đã đều chứng minh là cô sai lầm, sai rồi tinh rối mù. Nhưng sự chứng minh tàn khốc này làm cô mất tất cả, bao gồm tình yêu của cô. Toàn thân cô lạnh run, giống như chưa từng đi qua, giống như sự sợ hãi của ngày đó, thương tâm đến tuyệt vọng. Một hồi chuông di động quen thuộc vang lên, đưa cô trở về hiện thực. Cô sửng sốt một hồi lâu phản ứng lại, thì ra đây là tiếng chuông di động của chính mình. Thực là cô mơ hồ, nghe đến tiếng chuông thân thuộc mà cô không thể nào nghe đến được. Lấy di động ra, trên di động hiện lên dãy số của Tạ Tiểu San, chắc là người đã đến. Mà cô như thế nhưng đã đứng ở trong này gần một giờ. Tư thế như vậy nhưng lại bảo trì gần một giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.